La bàn vận mệnh, chương 78, ở lại, gocchuyenaudio.com, Dương Thiên Vấn vào thành, nhất thời thấy vô cùng sảng khoái, không nghĩ đến thành này còn có công năng tụ linh, có ý tứ, thật là có ý tứ. Trong thành ngoài thành, linh khí nồng hậu sai khác là khoảng 3 lần đến 5 lần, Dương Thiên Vấn cẩn thận quan sát một chút, giải quyết khối lệnh bài này chỗ cửa thành, sợ là phải thu chút phí dụng nhỉ. Danh môn đại phái chính là tốt, trong triều có người chính là thích trực tiếp miễn phí tiến vào. Trong thành tất cả xa không phải thế tục giới có thể so sánh, nhìn quần chúng đi tới đi lui trong thành, tỷ lệ người tu luyện chiếm đã ngoài 8 phần. Phần lớn là tu sĩ cấp long bộ, người tu chân thật sự dù sao tỷ lệ không phải cao như vậy. Tu vi của Dương Thiên Vấn so với tu sĩ trúc cơ kỳ mạnh hơn nhiều lắm, so với tu sĩ kết đan kỳ yếu hơn một ít. Đương nhiên có thể nhìn ra được những tu sĩ này ít có đã ngoài trúc cơ, đa số tu sĩ luyện khí kỳ. Mà người phàm nơi này, chỉ những người tu luyện công pháp đại chúng kia cũng không vào được cảnh giới tiên thiên, cũng chính là người không đạt được khai quang. Mà người tu chân thật sự, chỉ là những đã ngoài tích cốc kỳ kia. Trong thành hẳn là có nơi bán đồ vật, đi xem một chút giá thị trường là tính như thế nào. Dương Thiên Vấn chuyển đông chuyển tây, người trong thành không ít, phòng ở cũng không thiếu, chẳng qua nơi bán đồ ngược lại nửa ngày chưa nhìn thấy, đương nhiên chỉ là bán đồ vật có liên quan với tu chân. Trên đường vật phẩm người phàm bán vẫn là không ít. Text được lấy tại truyện phun Dương Thiên Vấn ở trên đường tìm một tu sĩ thích cốc kỳ hỏi. Xin hỏi chợ ở đâu? Tiền bối, chợ người tu chân là ở Bắc Thành, vãn bối mới từ Bắc Thành đến, cần vãn bối dẫn đường hay không? Người nọ cung kính trả lời. Vậy ngược lại không cần, cáo từ. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, hướng phương Bắc đi đến. Trên đường đi tới, tiểu bạch đói chưa? Mấy ngày chưa ăn cái gì rồi? Không có việc gì, lão đại ta hiện tại ăn hay không cũng giống nhau. Thanh âm tiểu bạch vang lên trong đầu Dương Thiên Vấn. Ồ cái này tốt. Dương Thiên Vấn một đường đi tới, phát hiện quán ăn uống ngược lại không ít hơn nữa. Trên lầu tu sĩ chiếm đa số, một cái tu chân giới kỳ quái, Dương Thiên Vấn định vị trong lòng. Bắc Thành, xa xa nhìn lại, người ta tấp nập tất cả đều là người tu chân, tỷ lệ người tu chân nơi này chiếm ngoài 8 phần, phần lớn đều đạt tới tích cốc kỳ. Dương Thiên Vấn xem như kiến thức rồi, tố chất tu chân giới cao hơn thế tục tích cốc kỳ đem đến thế tục chính là tồn tại thần giai, địa vị ở thế tục đó là ở đỉnh. Nơi này một trò một nắm to, giống như dân chúng. Chẳng qua trong đó trúc cơ kỳ vẫn là ít kết đan kỳ sao, trên đường một người cũng không thấy. Nơi này trên đường bán đồ cũng nhiều hơn rồi, cái gì tinh thiết thuần đồng, pháp ngọc dược thảo, phù chú, ngọc giản cái gì cần có đều có, nhìn đến con mắt của Dương Thiên Vấn cũng hoa rồi. Vòng vo hai con phố, Dương Thiên Vấn đối với đồ vật của chợ có một thứ hiểu biết đại khái, phi kiếm tương đối nhiều, pháp bảo là một cái cũng chưa thấy, bán tốt nhất ngược lại là phù khí. Phù khí dùng thay thế pháp bảo, trên cơ bản chỉ cần phù khí vừa xuất hiện, một giờ ba khác cũng không cần, sẽ bị người mua. Giá, Dương Thiên Vấn cũng chưa hỏi, chỉ hiểu biết một chút hàng chợ này có những cái nào. Trừ cái đó ra túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật cũng là thương phẩm lưu thông chính, chẳng qua giá chúng nó có cao có thấp là căn cứ dung lượng. gocchuyenaudio.com, trong đó đến quyết định, dung lượng ngang nhau so sánh, giá nhẫn chữ vật lại cao hơn túi chữ vật một bậc. Tiểu bạch trên vai Dương Thiên Vấn, hấp dẫn ánh mắt không ít người, nhưng nhìn kỳ lại đều thu hồi ánh mắt. Dương Thiên Vấn lưu ý đến vấn đề này, chẳng qua không có người quen, không thuận tiện hỏi nhiều. Âm thầm ghi nhớ cái nghi vấn này, chờ có cơ hội hỏi Thường Vũ Long một câu. Rẽ qua con phố thứ ba, nhìn thấy trước một cửa hàng vây quanh hơn 10 người, Dương Thiên Vấn dưới sự tò mò đi qua, thì ra lại là một nhà bán phù khí. Dương Thiên Vấn luyện chế nhiều nhất chính là phù khí, tuy rằng trên hình dạng là phi đao, chẳng qua hiểu biết lại không ít. Liếc một cái liền nhìn hơi 10 kiện phù khí bày ở trước cửa hàng, mỗi một cái đều là thượng phẩm, bên ngoài khắc chế trận pháp nhìn qua uy lực cũng tính là không tồi, ít nhất sẽ không yếu hơn phi đao của mình. Tài liệu thôi, lại là dùng linh thạch thật sự, đem linh thạch hòa tan thành phù lục chế khí, như thế tăng lên uy lực phù khí rất lớn. Hình dạng càng khác có hình kiếm, hình đao, hình sảnh, hình trăng lưỡi liềm vân vân. Phù khí sở dĩ xưng là phù khí, là vì chúng nó nhìn qua thật giống như một lá bùa, đương nhiên cứng mềm đều có, tóm lại chính là độ dày bình thường đều rất mỏng. Thời điểm không rót chân nguyên sử dụng chúng nó nhìn qua chỉ là một tấm phù chú hình thù kỳ quái. Mà pháp bảo thật sự cho dù là không rót vào chân nguyên, chúng nó cũng linh động vạn phần, uy lực cường đại, giống nhau có sinh mệnh. Khiến người chú ý là ít giá của chúng nó chia đều là giá cả 200 thượng phẩm linh thạch. Vì sao nói giá cả? Bởi vì từ lúc trên đường, Dương Thiên Vấn liền từng đi hỏi 3 viên hạ phẩm linh thạch vừa lúc đủ ở trong thành tìm gian phòng ở không tồi có khắc tụ linh trận tu luyện 2 tháng. mà một viên thượng phẩm linh thạch bằng 100 viên trung phẩm linh thạch bằng 10.000 viên hạ phẩm linh thạch, về phần cực phẩm linh thạch thì không có giá trợ. Dương Thiên Vấn không biết là, 10 viên thượng phẩm linh thạch ở trong tán tu thuộc về tương đối có, 100 viên thượng phẩm linh thạch chính là thuộc loại giàu có. Cho nên nói, 200 viên thượng phẩm linh thạch làm cho rất nhiều người nhìn mà lùi bước. Phù khí tốt nữa, cũng không tính được hàng ngũ linh khí, chúng nó là thuộc về một cấp bảo khí cùng linh khí phân cấp không khác lắm, chia làm 4 phẩm 10 cấp, 1, 2, 3 cấp là hạ phẩm, 4, 5, 6 cấp là trung phẩm, cấp 7 là thượng phẩm, cấp 10 chính là cực phẩm. Bảo khí cấp 10 trở lên mặt chính là linh khí hạ phẩm cấp 1. Chủ lưu của tu chân giới chính là bảo khí cùng linh khí. Phi kiếm luyện chế đơn giản, sử dụng thuận tiện, uy lực không nhỏ, rất được người tu chân nhiệt tình yêu thương, phi kiếm kém có cấp bảo khí tốt chính là cấp linh khí. Phi kiếm cùng pháp bảo đã ngoài linh khí đều có thể dung nhập bản thân, uy lực tăng mạnh. Dương Thiên Vấn đương nhiên sẽ không não tàn đi mua phù khí, vòng vo lập tức rời khỏi Bắc Thành, một bên tự hỏi, đường về sau nên đi như thế nào? Tìm một nhà khách sạn không tồi, thì gọi khách sạn đi, chẳng qua là người tu chân ở lại khách sạn, cảm giác ngược lại có điểm là lạ, phòng không tồi, có khắc tụ linh trận, vốn đang cho rằng linh khí trong thành này so với ngoài thành nồng hậu là vì cả tòa trận chính là một cái đại tụ linh trận, xem ra lý giải sai lầm rồi, thì ra nguyên nhân là vì những khách sạn này. Ngẫm lại một cái khách sạn có mấy chục cái trên trăm cái phòng. gocchuyenaudio.com Mỗi một phòng đều có tụ linh trận, trong một cái thành lớn, có bao nhiêu khách sạn có bao nhiêu phòng lại có bao nhiêu tụ linh trận. Khó trách khoa trương như vậy. Cách trương.